Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Kurosaru bỏ trốn. Đây là 10 phần khoa trương một màn. 7 con học xong Hyper Beam Pokemon, đồng thời dùng ra cái này một kỹ năng, chỉ là trong nháy mắt, kích thước khác biệt Hyper Beam liền từ Hyakun chung quanh tựa như diệt tinh pháo mãnh liệt bắn ra. Nhanh chóng hướng phía Kurosaru phóng đi. Electabuzz, Ampharos, liên tục sử dụng Laser Green. Đối mặt chạm mặt tới 7 đạo Hyper Beam, Kurosaru trên mặt cũng là một mặt ngưng trọng. Trong lòng biết đã né tránh không kịp, thế là liền nhanh chóng đối Ampharos cùng Electabuzz hạ đạt chỉ lệnh. Kéo, ngô, mà nhận được mệnh lệnh Ampharos cùng Electabuzz, nhanh chóng chống ra hai cánh tay của mình. Một đạo nhìn không thấy quang chi vách tường nhanh chóng trên tay tạo ra. Sau đó đột nhiên đẩy lên trước người. Ngay sau đó lập tức ngưng tụ lại đạo thứ hai. Hiển nhiên bọn chúng cũng không cho rằng chỉ dựa vào hai đạo ánh sáng tường liền có thể ngăn cản được tất cả Hyper Beam công kích. Oanh, mà liền tại bức tường ánh sáng đẩy ra trong nháy mắt, Hyper Beam cũng đã vọt tới Ampharos cùng Electabuzz trước mặt, hung hăng đụng vào bức tường ánh sáng phía trên. Cả hai chạm vào nhau lập tức phát sinh bạo tạc. Phía trước nhất hai đạo ánh sáng tường ứng thanh mà nát. Phía sau Hyper Beam tiếp tục thẳng tiến. Trong chớp mắt liền đã vọt tới đạo thứ hai bức tường ánh sáng còn không có ngưng tụ hoàn thành. Ampharos cùng Electabuzz trước mặt, lần nữa theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một trận khói đen tràn ngập. Hai cái đã biến thành đen xì hệ Electric Pokemon mang theo một cỗ khói đen bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trong bụi cỏ. Electabuzz thì là tại trong bụi cỏ vùng vẫy một hồi sau liền không động đậy được nữa. Mà Ampharos thì là run run rẩy rẩy lần nữa đứng lên. Hyakun lạnh lùng nhìn xem trước mặt mình, nhìn xem trước mặt bị Hyper Beam công kích đến địa phương. Nhưng trong lòng không có buông lỏng một tia cảnh giác. Bạo tạc địa phương hiện tại chính tràn ngập cuồn cuộn khói đen. Hyakun mặc dù thấy không rõ lắm trong khói đen tình huống đến cùng thế nào, nhưng là Hyakun biết Kurosaru tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một vòng công kích liền bị đánh bại. Hiện tại chưa từng xuất hiện, khẳng định là tại dự mưu lấy âm mưu quỷ kế gì. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Hyakun trực giác nói cho hắn biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Siro bọn chúng một vòng này công kích kỳ thật cũng không tính đặc biệt mạnh. Hyper Beam kỹ năng này là đặc công công kích loại. Chỉ có đặc công mạnh Pokemon mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Sau đó lại nhìn xem Hyakun cái này đội hình. Yabugun, Sa, Siro, Amber, Anko đều không phải là đặc công tăng trưởng. Có thể phát huy ra Hyper Beam uy lực, cũng chỉ có điểm thiên phú điểm sai Sawama cùng Shinku. Lại thêm vừa rồi Electabuzz cùng Ampharos sử dụng hai đạo ánh sáng tường kỹ năng, lần nữa giảm bớt Siro bọn hắn đặc công tổn thương. Này mới khiến Ampharos còn có lưu sức đánh một trận, không có giống như Electabuzz mất đi năng lực chiến đấu. Giống, trước mắt khói đen tràn ngập, lần này đều vô dụng. Hyakun lên tiếng, Amber liền phe phẩy hai cánh đem cuồn cuộn khói đen thổi tan, lộ ra bên trong để Hyakun hơi có chút kinh ngạc một màn. Chỉ thấy khói đen biến mất địa phương, Kurosaru nhìn hơi có chút chật vật đứng tại cái chỗ kia. Trên thân ngoại trừ nhiều một điểm cho bụi nhưng cũng không có cái gì thương thế. Mà Kurosaru lúc này lại đang dùng một mặt tiếc nuối biểu lộ nhìn xem Hyakun. Sau đó hơi có chút đáng tiếc nói, ai, thật sự là không phối hợp nha. Thiệt thòi ta còn thiết tốt rồi cạm bẫy chờ ngươi tới. Ngươi làm như vậy đại thúc ta sẽ rất thương tâm. Hyakun nghe xong Kurosaru lời nói cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào Kurosaru trước người. Ba viên lóe ra điện quang viên cầu lạnh giọng nói, bẫy dập của ngươi chính là cái này ba con Electros sao? Vậy thật đúng là thật xin lỗi. Loại này cấp thấp cạm bẫy, ta còn thực sự không có ý tứ đi trúng chiêu. Làm phiền ngươi lần sau đổi điểm lợi hại thử lại lần nữa đi. À, đúng, người khả năng cũng không có lần sau. Bởi vì hôm nay, ta liền sẽ ở chỗ này thu thập hết ngươi. Viễn Trình tiếp tục công kích. Theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh, các loại công kích từ xa nhanh chóng phát ra. Siro cùng Anko Dragon Rex, Shinku cùng Sawama Flamethrower, Save Quimway, còn có Yabugun Flash Cannon, Amber Hyper Beam, trong nháy mắt mấy đạo công kích phá không mà ra, nhanh chóng hướng phía Kurosaru công tới. Kurosaru trước người có 3 con Electrode, loại này thích chơi tự bạo đồng thời nói nổ liền nổ Pokemon. Quả thật làm cho Hyakun có chút kiêng kỵ. Bởi vậy Hyakun cũng không để cho Siro bọn hắn cận thân công kích. Để tránh lọt vào tác động đến. Ha ha ha, bị lừa rồi đi. Electrode, mặt kính phản xạ. Ta liền biết ngươi chọn loại này công kích từ xa phương pháp. Ha ha, ngươi xong đời. Ngay tại mấy đạo công kích nhanh chóng tới gần Electrode thời điểm. Kurosaru khóe miệng đột nhiên xuất hiện một tia gian kế nụ cười như ý. Sau đó cười lớn đối Electrode nhóm hạ đạt chỉ lệnh, biểu lộ 10 phần dữ tợn. Trong mắt phảng phất đã thấy Hyakun Pokemon bị chính mình kỹ năng đánh bại trang diện. Biri biri, mà theo Kurosaru chỉ lệnh hạ đạt, 3 con Electrode đồng thời phát ra biri biri tiếng kêu. Tròn vo trên thân thể xuất hiện một tầng năng lượng màu tím áo ngoài. Nhanh chóng đem tự thân hoàn toàn bao vây lại. Đối diện vọt tới bay tới mấy đạo công kích. Theo sát phía sau chính là mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ. 3 con Electrode tại bạo tạc bên trong bay rớt ra ngoài. Một mặt thống khổ lăn xuống trên mặt đất. Mà những cái kia Viễn Trình đặc công kỹ năng. Thì là tại công kích đến Electrode trong nháy mắt. Lấy uy lực mạnh hơn tốc độ nhanh hơn nhanh chóng trở về. Hùng mãnh hướng phía Hyakun phương hướng đánh tới. Mặt kính phản xạ. Kỹ năng này thuộc về hệ siêu năng, có thể đem nhận đặc công loại kỹ năng gấp đôi uy lực trở về. Điều kiện tiên quyết là sử dụng kỹ năng này Pokemon phải thừa nhận ở lúc trước kỹ năng kia tổn. Thương, Protect, hỗn đản, thật sự là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Ngươi chẳng lẽ ngay cả mình Pokemon an nguy đều không bận tâm sao? Hyakun nhìn thấy trở về mấy đạo công kích. Không do dự trực tiếp để Siro bọn hắn sử dụng Protect. Mấy đạo lồng ánh sáng tại Hyakun trước người trống lên. Đem phản xạ trở về công kích toàn bộ ngăn cản được. Sau đó Hyakun liền một mặt phẫn nộ đối với biểu lộ đã cứng đờ Kurosaru hô. Ngoặc kép, cái này sao có thể? Cái này mấy cái Pokemon làm sao có thể đều sẽ sử dụng Protect? Lúc trước bọn chúng cũng đồng thời sử dụng Hyper Beam. Người đến cùng là thế nào làm được? Kurosaru một mặt không thể tin được nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Hyakun lớn tiếng chất. Vấn, đối với Hyakun lúc trước lời nói hoàn toàn không để ý đến. Hyakun nhìn thấy Kurosaru cũng không trả lời chính mình vấn đề. Lông mày hơi nhíu lại. Nộ khí càng là phóng đại. Người cuối cùng muốn nói cũng chỉ có những thứ này sao? Kurosaru cảm nhận được Hyakun trong giọng nói phẫn nộ con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó khóe miệng lần nữa lộ ra tiếu dung. Vẫn như cũ là như vậy hèn mọn bộ dáng nhìn chằm chằm Hyakun. Trong lòng biết mình bây giờ cũng không phải là Hyakun đối thủ. Thế là liền móc ra Pokebo. Đem chung quanh Pokemon thu sạch về trong Pokebo. Ngươi đây là dự định từ bỏ chống lại sao? Rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Con người của ta luôn luôn yêu đãi tù binh. Hyakun nhìn xem đã đem Pokemon thu sạch lên Kurosaru. Mở miệng nói ra. Ha ha, ta cũng không có nói ta muốn thúc thủ chịu trói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi ra cửa trên thân mang nhiều như vậy Pokemon. Mà lại mỗi một cái đều ngoài ý liệu có chút lợi hại. Tổ chức tình báo tổ đám người kia thật đúng là hoàn toàn như trước đây ăn không ngồi rồi. Thực lực của ngươi xem ra muốn một lần nữa khảo lượng. Hôm nay liền xem như ngươi thắng. Ngươi hẳn là may mắn. Ta lần này đi ra ngoài cũng không có đem chính mình chủ lực Pokemon mang ở trên người. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ xuất ra thực lực chân chính của mình. Hảo hảo khoản đãi ngươi. như vậy, gặp lại. Kurosaru một mặt nụ cười thô bỉ đối Hyakun nói. Sau đó bỗng nhiên quay người, nhanh chóng mở ra chính mình hai đầu đại dài mảnh chân, giống như bay nhanh chóng thoát đi. Vừa nhìn thấy Kurosaru chạy trốn, Hyakun có chút sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Kurosaru cứ như vậy chạy trốn. Sau đó kịp phản ứng, sắc mặt tối đen, quay người nhảy lên Shinku, nhanh chóng xuất ra Pokbo đem mọi người thu nhập trong Pokbo. Sau đó Shinku nhanh chóng đuổi theo. Dừng lại, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Nói nhảm, có bản lĩnh ngươi đừng đuổi a. Ra đi Forichis, dùng Spy. Phật, Shinku tốc độ thật sự là quá nhanh. Vô dụng mấy giây liền đuổi kịp Kurosaru. Mà liền tại Shinku sắp tới gần Kurosaru thời điểm, Kurosaru đột nhiên thả ra một con Forichis. Forichis vừa xuất hiện liền nhanh chóng xoay tròn, vung ra mảng lớn tam giác đinh, đem Shinku truy kích lộ tuyến toàn bộ phong kín. Shinku xem xét đầy đất nhọn đinh, vội vàng ngưng lại bước chân, vững vàng đứng tại Spy giới hạn bên ngoài. Nhìn xem một chỗ Spy nhìn lại nhanh chóng chạy xa Kurosaru. Shinku một mặt bất đắc dĩ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.